tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 77, dã huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vivi, nghe thấy bánh trôi ngâm rượu, tầm mắt ba người tự nhiên mà chuyển hướng đến chén điểm tâm bánh trôi trong suốt bạch ngọc. Vích muốn lên một muỗng, ánh mắt sáng lên, có mùi vị rượu gạo. Nhan Yên ủ rượu gạo đã làm cho một nhà của cậu có một dịp được khai sáng vị giác mãnh liệt. Vích phi thường hứng thú nếm thử một ngụm, như cũ vẫn là hương vị rượu gạo thanh thuần, chẳng qua lần này còn ẩn chứa một hương vị thoải mái kỳ lạ rất ngon miệng, bánh trôi bạch ngọt mềm mại cắn vào một ngụm, làm cho người ta có loại cảm giác vô cùng có sức sống. Frey cùng Levi biểu tình hai người chỉ còn lại kinh diễm, bọn họ bây giờ không tìm được từ ngữ để hình dung hương vị hôm nay cảm nhận được, dù gì trước kia, bọn họ đều chỉ uống ống dinh dưỡng. Thật là, không thể diễn tả, Vích kinh hỉ nói, rượu gạo có thể dùng để làm điểm tâm như thế này à, hương vị thật là tuyệt. Nhan Yên khẽ cười một tiếng, nhìn bộ dạng cậu rất thích nhỉ, Vích liên tục gật đầu, đúng đúng, cái này ăn ngon thật, còn lại hai món là đầu sư từ cùng lúa hương thịt, nếm thử xem, có hợp khẩu vị hay không. Ba người không nói nhiều câu nào, hướng ma chào lại hai món còn lại phát động thế công. Xem biểu tình ba người say mê chìm đắm trong đồ ăn, Nhan Yên nói. Đầu sư từ cùng lúa hương thịt đều là dùng thịt dị thú làm ra, có hương vị đặc sắc, đều là các món ăn truyền thống nổi tiếng ở địa cầu cổ đại. Frey cùng Levi đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì, mãnh liệt nhai nuốt đồ ăn trong miệng đầu gật gù như gà con mổ thóc. Vích còn tốt hơn một chút, còn có thể dùng ánh mắt tôn sùng nhìn Nhan Yên. Ba người sáng sớm được ăn no nê, trên mặt đều là biểu tình hạnh phúc được thỏa mãn. Nhan Yên dọn dẹp lại hộp điểm tâm, Vích lập tức lấy lòng Nhan Yên đưa nàng một vòng tay có tính năng chứa không gian gấp. Lần trước nói sẽ cho cậu một vòng không gian, về sau mang theo đồ ăn sẽ dễ hơn. Nhan Yên cũng không chối từ, nghe lời mà nhận lấy vòng không gian, nghe chỉ đạo vấp đem hộp điểm tâm cất vào trong vòng tay, làm nàng phải cảm thán một câu thật là tiện lợi. Ai ra, bài giảng buổi sáng đã bắt đầu rồi, chúng ta nhanh quay về phòng học đi. Frey phục hồi tinh thần, vừa thấy thời gian lập tức nhắc nhở. Mọi người vội vàng trở lại phòng học, vừa kịp lúc bài giảng hôm nay. Trong phòng học các bạn học hôm nay đều có chút kích động, lần này bọn họ sắp phải khảo thanh niên, dã huấn cũng sắp bắt đầu. Có tinh anh đến từ Harryu đảm nhiệm giáo sư huấn luyện đã được công bố trên diễn đàn Vu On Trường. Nhan Yên trong đám người tìm vị trí ngồi xuống, nghe thấy mọi người xung quanh đều bàn về việc dã huấn. Nhan Yên không ngại hỏi bạn học phía dưới. Dã huấn, là cái gì? Frey cùng Levi đều cảm thấy bất ngờ. Frey hỏi, bạn học Nhan không biết dã huấn à? Levi cũng hỏi, đây là kiến thức thông thường đó. Vích lập tức mở miệng giải vây Nhan Yên. Tình huống Yên Yên có chút đặc thù, cậu ấy hỏi cái gì thì các cậu trả lời là được rồi, cần chi hỏi nhiều như thế. Frey cùng Levi liếc nhau, không hẹn mà cùng nghĩ, Nhan Yên có lẽ là đem toàn bộ sự chú ý đều đặt lên việc làm mỹ thực nhỉ. Nhưng mà vì là người ăn ké nên chột dạ, càng đừng nói đến bọn họ trước kia chưa từng ăn món nào ngon đến như vậy, lúc này là thời gian nên thành lập tình hữu nghị bền vững mới đúng. Không biết cũng không sao, chúng tớ nói cho cậu biết. Frey lập tức sửa lại lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Levi quyết đoán nói, cái gọi là dã huấn chính là huấn luyện tố chất thể năng dã ngoại, thường ngày chúng ta huấn luyện tố chất thể năng đều học bên trong học viện, dưới tình huống chính thức chỉ khi trước khi khảo thành niên mới tiến hành huấn luyện dã ngoại toàn diện một lần, lần này khảo sát chúng ta trước khi thức tỉnh để có được năng lực ứng phó khi dã ngoại. Vích nói tiếp, trong lúc dã ngoại sẽ hoàn toàn bắt chước lại hoàn cảnh tinh cầu mới, có thể liên hợp một đội, có thể độc hành, trên cơ bản đều có ý thức hiểu được khuynh hướng thiên phú am hiểu của từng người, vì lần thức tỉnh sắp tới mà chuẩn bị. Đầu sư tử, vì đoán lúa hương thịt là cơm chiên, bánh trôi ngâm rượu, cách chương.